Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 đệ 89 chương, chương 89 Uẩn Ngọc nhìn chằm chằm di động thượng tin tức. Nhớ tới 8 tháng đã qua, hôm nay ngày 1 tháng 9, bọn học sinh đều khai giảng, nàng Phạm Nguyệt sự tình đã qua đi, tháng trước trừ bỏ Phan Xuân Thụ Dưa mà lần đó. Nàng lúc sau không bang nhân xem qua, tháng này tân bắt đầu, không có gì vấn đề, hơn nữa nàng thiếu tiền, ai, Uẩn Ngọc buông Ngọc Châu Tử, cấp Hướng Vanh tin tức trở về, cụ thể sự tình gì? Hướng Vanh nói, đại sư, nếu không ta cho ngài gọi điện thoại nói, ân, hành, Hướng Vanh điện thoại thực mau đánh lại đây, bùm bùm bắt đầu lại nói tiếp, Uẩn đại sư, sự tình là cái dạng này. Này đối hộ khách cũng là Trương Hưng Thị, nữ sinh xem như ta Weibo thượng fan, nàng nói cùng nhà nàng tiên sinh cảm tình thực ổn định. Nhưng là kết hôn sau trụ tiến tân phòng luôn là cãi nhau. Nàng cũng thường xuyên sinh bệnh đầu tổng đau, cảm thấy trong nhà phong thủy không đúng, tưởng mời ta đi xem, ta nhưng không bổn sự này. Liền cho nàng giới thiệu đại sư ngài, Trương Hưng Thị liền ở cách Phách Thị. Cũng không xa, Uẩn Ngọc nói, hành đi, ta hôm nay liền qua đi nhìn xem, đem cụ thể địa chỉ cho ta, Hướng Vanh nói, đại sư nếu không ngài tới nhà của ta, ta mang ngài qua đi, trụ ly ta rất gần, hảo, Uẩn Ngọc cúp điện thoại. Đơn giản thu thập hạ, thay đổi thân tương đối rộng thùng thình miên lụa quần áo. Quần cũng là tương đối rộng thùng thình kiểu dáng, nàng làn da tuyết trắng. Mặt mày cùng Phúc Ngọc công chúa càng ngày càng giống, cõng ba lô hoàn toàn nhìn không ra là thai phụ, hãy đi trước trấn trên cùng nãi nãi mụ mụ nói thanh. Hai người dặn dò nói, trên đường tiểu tâm chút, tiểu tần hôm nay cũng có việc không ai bồi ngươi, chúng ta đều không quá yên tâm mà đi, nãi nãi, mụ mụ, các ngươi đừng lo lắng, Uẩn Ngọc cười tủm tỉm, hẳn là phòng ở phong thủy vấn đề, ta qua đi xem một cái. Buổi chiều là có thể hồi kia nếu gặp được nguy hiểm sự tình nhất định không thể cậy mạnh Uẩn. Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Nãi nãi, ta đều biết đến, không thấy nàng liền Phạm Nguyệt như vậy việc nhỏ nhi đều không muốn ra cửa. Chờ Phạm Nguyệt qua mới bang nhân xem sự, cùng người nhà nói tiếng. Uẩn Ngọc ngồi xe đi ga tàu cao tốc, hiện tại nơi nơi đều có cao thiết phi thường phương tiện. Một giờ sau nàng liền đứng ở Trương Hưng Thị ga tàu cao tốc. Đánh xe qua đi Hướng Vanh ra. Hắn này phòng ở hai phòng một sành, 80 nhiều bình phương. Hai ba người trụ tốt nhất bất quá, vẫn là trung tâm thành phố. Nếu không phải phòng ở ra quá sự, giá cả sẽ cao gấp đôi. Hướng Vanh đem người mời vào phòng lập tức nói. Đại sư, ngài nhưng tính ra Uẩn Ngọc vào cửa nói. Hiện tại qua đi sao? Nàng còn sốt ruột chạy về ra đâu? Hảo hảo hảo, chúng ta này liền ra cửa. Đại sư chờ ta hạ, Hướng Vanh vào nhà thay đổi thanh quần áo ra tới. Đi theo Uẩn Ngọc rời đi. Trên đường thời điểm Hướng Vanh nhiều xem Uẩn Ngọc hai mắt. Hắn cảm thấy đại sư càng ngày càng đẹp, nhưng là không dám nhiều lời. Lại hỏi, đại sư, kia nam quỷ hiện tại thế nào? Hắn hỏi chính là trong phòng đột tử Vương Vũ Lâm mà Ni Uẩn Ngọc nói. Khá tốt, Vương Vũ Lâm thực thích thôn Thanh Hà, còn nói chờ đến Uẩn Ngọc loại kia 200 mẫu rừng đào nở hoa khi. Khẳng định đẹp như tiên cảnh, Vương Vũ Lâm ngày thường sẽ không ngồi xổm Uẩn ra. Hắn thích ở trong thôn khắp nơi đi bộ. 20 phút sau, hai người đến hộ khách trụ tiểu khu. Cái này tiểu khu so Hướng Vanh trụ tiểu khu càng thêm phồn hoa chút. Là nội thành nhất trung tâm vị trí, thật là nhà có tiền, Hướng Vanh cấp hộ khách gọi điện thoại, người thực mau xuống dưới tiếp bọn họ, xuống dưới tiểu khu chính là cái 27-8 tuổi nữ tử. Áo choàng tóc dài, trứng ngỗng mặt mày lá liễu, thực ôn nhu tiểu mỹ nữ thấy Uẩn Ngọc thời điểm là có chút kinh ngạc, nhưng không biểu lộ cái gì, cùng hai người tự giới thiệu nói, các ngươi hảo. Ta kêu Tô Thi Doanh, Huyền Linh Tử đại sư, vị này chính là ngài trong miệng Uẩn đại sư sao?